Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 320, bại Doflamingo. Là thật sao? Smoker thượng tá. Tashiji dùng đến hy vọng ánh mắt nhìn xem Smoker. Rất sợ từ Smoker miệng bên trong nói ra một cái không chữ. Xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết. Smoker đáp phi sở vấn nói. Mà cùng Smoker cầm đồng dạng quan điểm còn có rất nhiều. Trong đó bao quát dâu trắng. Sengoku, Suru trung tướng. Không đúng. Loại này xúc cảm không đúng. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Trong đó cảm thụ sâu nhất tự nhiên là thân là người trong cuộc Doflamingo. Từ roi dây truyền đến cảm giác không đúng. Đây không phải đánh chúng vào nhục thể cảm giác. Quả nhiên ngay tại cơ hồ tất cả hải tặc cùng hải quân đều coi là Bakuli liền muốn thổ huyết ngã. Xuống thời điểm, chỉ gặp Bakuli khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có dạng này sao? Doflamingo công kích đương nhiên đánh trúng Bakuli. Mặc dù sợi tơ phía trên thật là bám vào vũ trang sắc Haki. Nhưng là bắt được công kích của hắn phương hướng Bakuli tại sợi tơ muốn công kích đến bộ ngực của hắn thời điểm, toàn bộ thân thể liền đã nguyên tố hóa. Doflamingo, siêu kích rào tiên, hoàn toàn đánh vào không trung. Không có thương tổn đến Bakuli một tơ một hào. Một giây sau, Bakuli thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Biến thành lôi điện thuận xuyên qua hắn lồng ngực sợi tơ hướng về Doflamingo lấp lóe tới. Đương, Bakuli Yubashiri hung hăng bổ về phía Doflamingo trên thân. Doflamingo nhấc tay chặn Bakuli công kích. Thậm chí Yubashiri cùng cánh tay của hắn ở giữa còn ma sát lên nhẹ nhẹ hỏa hoa. Vũ trang sắc Haki sao? Bakuli nhẹ giọng nói. Thế nhưng là khoảng cách gần như thế. Doflamingo đương nhiên nghe được là nhất thanh nhị sở. Đúng vậy a, ngươi chẳng lẽ sẽ không sao? Doflamingo cười nói. Bakuli không có trả lời. Chỉ gặp hắn lại là một cái biến hóa. Từ Doflamingo trước mặt biến đến phía sau hắn. Sau đó chân phải đột nhiên hướng phía dưới đá một cái. Hướng phía hắn hung hăng nện xuống. Doflamingo vội vàng giơ lên tay trái. Nơi tay thượng phụ vũ trang sắc Haki phòng hộ. Lúc này muốn nói trên không trung cơ động năng lực. Doflamingo hoàn toàn chính xác muốn so Bakuli cao hơn ra một tầng. Bởi vì lúc này Doflamingo bản thân liền là đứng tại vị ở không trung một sợi tơ phía trên. Giống như là dẫm trong không khí. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Hắn có thể kịp thời quay đầu lại chặn lại Bakuli một kích. Nhưng là hắn lại là không nghĩ tới Bakuli một cước này lực lượng là lớn như thế. Với lại đồng dạng là có vũ trang sắc Haki ở phía trên. Cánh tay trái của hắn bị sau khi đụng đột nhiên trầm xuống. Ngay tiếp theo toàn bộ thân thể đều không bị khống chế hướng phía dưới mặt băng rớt xuống. Trên đường đi không biết đạo đè gãy bao nhiêu rốt, can, sợi tơ. Doflamingo ra hỏa này, lúc nào bày ra sợi tơ? Chẳng lẽ là đã sớm chuẩn bị sao? Bakuli thấy được những cái kia đứt đoạn sợi tơ. Lập tức cảm thấy có chút hiếu kỳ. Oanh, nương theo lấy tiếng nổ thật to. Doflamingo trùng điệp rơi vào trên mặt băng. Cái này lực lượng cường đại thậm chí đem đại tướng Aokiji năng lực hình thành mặt băng trực tiếp. Đánh xuyên qua một cái trống rỗng. Trực tiếp rơi vào đến mặt băng bên dưới trong nước. Tốt, làm tốt. Không hổ là ác ma quý tộc Bakuli. Thực lực không tệ a. Bakuli một kích này liền đánh bại Doflamingo cử động. Để rất nhiều người đều lau mắt mà nhìn. Liền ngay cả tại trên danh nghĩa không phải một phe cánh. Lại đồng dạng là hải tặc nữ đế Bowe Hancock cũng là kinh ngạc nhìn Bakuli. Lại càng không cần phải nói vốn là đối Bakuli thực lực có hiểu biết mắt diều Homie Hawk. Xem ra thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác cùng tại Đông Hải thời điểm không đồng dạng. Tại cặp kia màu đen quý tộc mũ dạ dưới, mắt diều hâu nhìn qua không trung Bakuli trong lòng như có điều suy nghĩ đến. Ngược lại là Sengoku thấy được Doflamingo rơi nước sau, vội vàng mệnh lệnh phụ cận hải quân mau chóng tới xuống nước cứu người. Doflamingo mặc dù tại Bakuli trên tay một chiêu đều không có chịu đựng được. Nhưng là bất kể nói thế nào đó cũng là một cái cường đại mà sức chiến đấu không thể coi thường. Nhất là dâu trắng còn không có kết quả thời điểm. Quả nhiên có thể trở thành thất vũ hải. Thực lực đều là cường đại giống như là một cái quái vật. Bản trước khi đến Kizaru lúc đứng tại hải, quân bên này rất nhàn nhã. Không có việc gì liền phát xạ một cái hố động đợt. Trên mặt còn mang theo nụ cười bỉ ổi. Thế nhưng là Doflamingo cùng Bakuli ở giữa đại chiến hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Với lại Doflamingo cũng bại quá nhanh. Cái này để hải quân triệt để ngồi không yên. Mà lúc này đây cũng là đến hắn Kizaru lần nữa ra sân thời điểm. Bất quá lúc này lại là có một người ngăn ở trước mặt hắn. Biểu thị từ hắn tới đối phó Bakuli. Người này liền là Aokiji. Để cho ta tới đi. Vừa vặn có thể để báo một tiễn mối thù. Lúc này Aokiji sắc mặt trang nghiêm. Có không nói được nghiêm túc. Lại nói Aokiji trước đó bị Bakuli cho đánh lén tới một kích hung ác. Hắn rơi ở trong biển đông kết biển cả để băng hải tặc dâu trắng thuyền hải tặc không có thể hành. Động về sau. Hắn liền trở về hải quân hậu phương đi trị liệu đi. Không thể không nói. Hải quân đại tướng không hổ là hải quân đại tướng. Theo Bakuli dù cho không chết cũng sẽ trọng thương thương thế. Tại Aokiji nơi này cũng chỉ là được cái tay trái tạm thời không thể sống động thương thế. Mặc dù phí hết Aokiji một cái tay. Nhưng là hắn hành động năng lực vẫn còn. Với lại cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu hắn thực lực cường đại phát huy. Trở về băng bó đơn giản một lúc sau. Mặc dù cánh tay hay là không thể dùng sức. Nhưng là cũng đã không ảnh hưởng chiến đấu. Mà lần này một từ phía sau đi ra. Liền lập tức thấy được Bakuli tại trong vòng một chiêu liền giải quyết thất vũ hải Doflamingo hung. Uy, liền cùng trước đó đối phó hắn Aokiji đại tướng. Dạng này Aokiji càng thêm không thể ngồi xem mặc kệ. Bất kể nói thế nào trước đó bị Bakuli đánh lén hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hắn chủ quan. Nguyên nhân mà lần này Aokiji trở về cũng có một bộ phận muốn lấy lại danh dự nguyên nhân. Người không có quan hệ sao? Kizaru thoáng có chút lo lắng hỏi nói. Kỳ thật tam đại tướng quan hệ cũng không phải là cực kỳ tốt. Tựa như ba người bọn họ. Akainu thờ phụng là tuyệt đối chính nghĩa. Dù là vì thế làm ra một chút hy sinh cũng là có thể. Mà Aokiji liền tương đối nhân tính hóa một điểm. Dùng Aokiji mình tới nói liền là uể oải chính nghĩa. Cùng Akainu ý nghĩ vừa vặn có một ít tương phản. Akainu ý nghĩ là vì mục đích. Cho dù là có chỗ hy sinh cũng là có thể tiếp nhận. Mà Aokiji tư tưởng thì là tại có thể đạt tới mục đích đồng thời. Nếu là có thể tận lực bảo toàn thủ hạ nhân thủ. Đây cũng là vì cái gì về sau Sengoku thoái vị thời điểm. Sẽ có nhiều như vậy trung hạ tầng hải quân ủng hộ Aokiji nguyên nhân. Mà Kizaru xem như phái trung gian. Là loại kia không quan trọng chính nghĩa. Nhưng mà cũng chính là như vậy. Có thể nói là hai bên đều nịnh nọt. Cũng có thể nói là hai bên đều không lấy lòng. Bọn hắn tam đại tướng tại biển trong quân đều riêng phần mình có một nhóm ủng hộ của mình người. Tại tầng dưới chót sĩ quan Aokiji tương đối được hoan nghênh một chút. Tại cao tầng sĩ quan cùng trong chính phủ, Akainu tương đối chiếm ưu thế. Converter, Hố Siang, Ianieg các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883-10 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.